Chương 594, Cạ mạ rụp núi lửa. Ở đấu trường bên trong, đồng dạng là chuẩn thiên vương cấp bậc hai cái bổ kẹ mẩn tại trải qua một phen đo sư cờ về sau. Mỹ lỏ tiệp hỷ rổ tủn tuyệt chiêu dẫn đầu chúng đích cả mạ rụp tấm kia thật thà trên mặt dậy, nhưng là lão nãi nãi còn phía sau nàng quan chiến nhi tử. Con dâu cùng tôn nữ thấy cảnh này lại là vô cùng giật mình. Tiểu la lị càng là bất khả tư nghị che miệng kinh ngạc nói ra, nó vợ ơ y ma trực tiếp chúng đích cả mạ rụp bộ mặt, sẽ không cái này không tính la phạm quy, chẳng lẽ vấn đề gì sao đoá nhi làm trọng tài, biểu thị như thế hoàn toàn không có vấn đề gì mới lạ. Lão nãi nãi cười khoát khoát tay nói ra, a nha nha, ta đứa bé này cọng lông bệnh, nếu như bị người đánh trúng bộ mặt như vậy thì sẽ dị thường động giận. Chính như bổ kẹ đẹp bên trong nói, ngươi cũng nên cẩn thận, cả mạ rụp trên người núi lửa, muốn bắt đầu bộc phát ra hoa giống nổi bật. Lão nãi nãi lời nói, sân thi đấu bên trên cả mạ rụp một tiếng bạo giống. Sau đó tại Lạc Ninh bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này bổ kẹ mẩn tâm kia tăng thể diện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến màu đỏ bừng, trong lỗ mũi càng là không ngừng mà thở hổn hển. Trên lưng nó cái kia hai tòa giống như là lửa nhỏ nuôi biểu lạc đà cu nở dê bắt đầu sinh ra biến hóa, từng trận khói đen từ bên trong phun ra. Đột nhiên ở giữa, cạ mạ rụp chân trước cao cao nâng lên, sau đó nặng nề mà dẫm đạp trên mặt đất. Sau đó giống là thật núi lửa phun trào, từ trên lưng nó hai tòa biểu lạc đà tuôn ra hai đạo cực nóng dung nham thẳng tắp bắn dọi bên trên thiên không. Dung nham cùng sương mù tại cả mạ rụp trên đỉnh đầu vành tạc ra một đóa to lớn hát sắc đằng vân, đây quả thực tựa như là cỡ nhỏ núi lửa bộc phát, từng khối thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm cục đá vụn giống như là như mưa rơi hướng về mặt đất vẩy xuống kích xạ mà tới. Ui ui, ngươi chỉ là một cái chuẩn thiên vương cấp bậc cả mạ rụp. Không phải gờ dù ổng A dạng này núi lửa bộc phát kỹ năng, không phải ngươi có thể sử dụng đó A mì lọ tịp, A quý dìm, sau đó sử dụng hỏa tờ gun điểm xạ. Như thế kéo dài cùng nói là kỹ năng, không bằng nói là lực lượng bản thân kỹ năng, cho dù là xạ phẹ gạ đều không thể hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Dù sao xạ phẹ gạ cũng là lấy thời gian hạn chế, đồng thời theo thời gian dài hơn mà tiêu bật giảm phòng ngự. Mỹ lọ tịp thon dài đến cái cổ nâng lên. Cao minh thanh âm về sau, một vòng màu xanh lá cây đậm thể lỏng nước vòng xuất hiện tại nó cái kia thon dài trên thân. Sau đó, nhìn chăm chú phía trên không ngừng giáng xuống khối nham thạch, Mỹ lỏ tiệp bắt đầu luyện tập tài bắn súng bất quá, có lẽ là bởi vì bị hoàn toàn khắc chế mình thủy hệ kỹ năng trúng mục tiêu bộ mặt nguyên nhân, cả mạ rụp giả bản núi lửa phun trào không chỉ có không có biến mất, ngược lại là càng ngày càng cường đại dáng vẻ. Lần này, quan chiến toàn gia đều chút lo lắng. Ngãi ngãi, dung nham nham thạch phải hướng lấy rau quả ruộng đồng bên kia lan tràn nhìn xem bên trên bầu trời càng lúc càng lớn khói đen, tiểu la lị thu vội vàng lo lắng quát to lên. Không được ga cả mạ rụp một khi bắt đầu phun trào trong thân thể ấp ủ dung nham, cho dù là ta cũng vô pháp đánh gậy nó nhìn thấy sự tình giống như chút đã mất đi khống chế, lão ngãi ngãi cu nở dê như mày. Mặc dù một mảnh rau quả ruộng đồng tính không được cái gì, bất quá như tiếp tục như vậy. Nhà gỗ bên kia bị dung nham đánh trúng mà bốc cháy lên, cái kia sinh ra tổn thất liền là cái này toàn ra không thể thừa nhận. Mỹ lọ tiếp, sử dụng đi xả mình voi sở. Mặc dù không biết có thể hay không có tác dụng, nhưng là Lạc Ninh trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra phương pháp QNZ chính là cái này. Thực sự không được, còn lạ tì ạ, còn si cùn, còn lù gì ạ đâu. Mỹ lọ tiếp mang theo Mỹ lệ nước vòng. Dáng người rong rỏng cao tại giữa không trung kỳ dị mu a một phen, sau đó phát ra du dương nhuyễn nhị đều khe trong nháy mắt, nổi giận cả mạ rụp liền phát sinh biến hóa. Tại cái kia toàn ra lão tiểu trận mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, bộ mặt đỏ bừng, không ngừng phun trào lấy dung nham cả mạ rụp, vờ ơ y ma thời gian dần trôi qua đã ngừng lại dung nham, mà biểu lộ càng là nhu hòa xuống tới. Tiếp lấy bắt đầu mông lung từ táo bạo hỏa hệ bổ kẹ mẩn trên thân trông thấy như thế nhu hòa mông lung biểu lộ, thật là rất ít gặp. Chỉ có thể nói mỹ lỏ tiệp mị lực thật sự là quá lớn. Bất quá tranh tài cho tới bây giờ, Lạc Ninh cu nở dê không có tiếp tục để mỹ lỏ tiệp công kích. Nếu như lần nữa chúng mục tiêu đối phương gương mặt già nua kia, vạn nhất tại tới một lần núi lửa cái gì, vậy coi như hô cha. Thật sự là quá nguy hiểm. Không nghĩ tới cái này cả mạ rụp đã vậy còn quá một bộ tiểu bạo tính tình. Lạc Ninh đem mỹ lỏ tiệp thu hồi lục sủ gì bạn, nhìn xem an tính lại một lần nữa biến trở về ngốc sững sờ cả mạ rụp cười khổ lắc đầu. Ha ha, thật sự là quá cảm tạ, không nghĩ tới cả mạ rụt buộc phát lại bị vãn hồi. Lão nãi nãi thở dài một hơi, liền vội vàng cười đem cả mạ rụt cho thu hồi bộ kẻ bạn. Vừa mới nàng cũng là cho giật nảy mình, xem ra sau này muốn chú không cho thủy hệ cường lực kỹ năng công kích đến cả mạ rụt bộ mặt. Lão nãi nãi cởi xuống trên trán băng của đầu, thắng nô nhà bốn người đi đến Lạc Ninh đoàn người này trước mặt cười nói ra, thật không hổ là muốn tham gia hổ hền liên minh huấn luyện ra, thực lực của các ngươi thật rất mạnh, không biết nhà chúng ta gì hiện tại thế nào, nếu như có thể giống như các ngươi xuất sắc vậy cũng tốt. Ai, muốn trở thành ưu tú bổ kẻ mẩn huấn luyện ra không phải một chuyện dễ dàng à, các ngươi yên tâm đi, nếu như về sau chúng ta tại lữ hành trên đường hoặc là hổ hền đại hội bên trên gặp được gì hầy. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ hướng hắn chuyển đạt người một nhà đối với hắn tha thiết kỳ vọng, nhìn xem người một nhà này đối với hài tử tưởng niệm cùng kỳ vọng. Lạc Ninh không khỏi nhớ tới nhà mình này lao đầu tử cùng nãi nãi. Hai vị lao nhân trong nhà chắc hẳn cũng là như thế một mực lo lắng lấy mình, còn Sạp Di Nạ cũng thế. Mặc dù mỗi lúc trời tối Lạc Ninh cũng sẽ cùng Sạp Di Nạ thông điện thoại, nhưng là từ trong mắt nàng có thể nhìn ra. Sạp Di Nạ là phi thường tưởng niệm Lạc Ninh thi đấu hữu nghị QNZ đánh xong, Lạc Ninh nhìn xem sắc trời này cũng nên hương cái này hảo tâm người một nhà cáo từ rời đi. Mặc dù người một nhà này mãnh liệt yêu cầu Lạc Ninh bọn người lưu lại tại ở lại một đêm, bất quá nhìn cái nhà gỗ nhỏ này diện tích, Lạc Ninh chờ người vẫn lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta lều nhỏ nhưng so sánh cái này nhà gỗ thoải mái hơn, đương nhiên, chủ yếu là một mực phiền phức người ta cũng không được khá lắm. Tại Thái Dương sắp lặn về Tây thời khắc, Lạc Ninh một đoàn người cáo biệt chiến đấu này một nhà, tiếp tục bước lên hoang mạc lữ trình.